Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 207, những điều khác thì không nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên quảng cáo truyền hình thường có loại đồ uống sữa chua. Tốt cho sức khỏe hay không thì cô không rõ, nhưng cô rất ân cần lấy ra một chai chưa mở nắp đưa cho anh. Hứa Cảnh Tây nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười một cách ngạo mạn nhưng không nhận lấy. Bên kia đường đang diễn ra một buổi biểu diễn. Từ lâu anh đã không quan tâm đến ca sĩ đang hát gì trên sân khấu. Giai điệu dân ca vang lên nhưng không hiểu lời. Dù có đông người nhưng không có sự xa hoa. Rất thoải mái, gần gũi với cuộc sống. Cô mở nắp chai sữa chua, uống một ngụm rồi lại vặn chặt. Cúi đầu nhìn bóng dáng anh đổ xuống mặt đất. Vai rộng, thân hình cao lớn, rắn giỏi. Đây là lần đầu tiên cô đi dạo cùng anh một cách yên bình. Thật hiếm khi được giống như một cặp đôi thực sự. Đột nhiên, cô cảm thấy có ánh đèn luôn chiếu thẳng vào lưng họ. Tài xế quá mức quan tâm, lái xe theo sau, lặng lẽ bám theo họ trên con đường có buổi biểu diễn. Không có chỗ đậu xe, Hứa Cảnh Tây quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào đầu xe. Tài xế hiểu ý, cúi đầu, lập tức lái xe đi chỗ khác. Đi với tốc độ như vậy, e rằng sẽ bị phạt vi phạm giao thông. Lê Ảnh nói, anh ấy nói ít hơn Tiểu Lý. Hai người đi bộ song song, anh lười biếng đáp, Tiểu Lý từ khi quen em mới bắt đầu nói nhiều hơn. Cô hỏi một cách vô tội, anh đang nói em có ảnh hưởng à? Người đàn ông mỉm cười mà không trả lời, đặt tay lên eo cô, đẩy nhẹ đi tiếp, càng ngày càng tiến gần đến khu vực đông đúc của buổi biểu diễn. Lê Ảnh tròn mắt hỏi, anh đã bao giờ thấy như thế này chưa? Theo đuổi thần tượng ấy, Hứa Cảnh Tây từng thấy người khác bị còng tay bằng bạc, bị các nhân viên kiểm sát, bảo vệ, như vậy, khi đó anh ngồi trong xe, thưởng thức một cách thích thú. Tất nhiên, ngôi sao yêu thích gì cũng mặc kệ, có gì mà phải tò mò, muốn gặp ngôi sao nào mà khó sao? Anh họ Hứa, không bao giờ tiếp xúc với bất kỳ ngôi sao nào. Luôn tránh xa môi trường hỗn loạn đó. Lê Ảnh không đợi được câu trả lời của anh. Biết anh không thích đề cập đến người khác, nên hai người đi một vòng rồi quay trở lại biệt thự nhỏ. Cuối cùng, điều mà Hứa Cảnh Tây nhớ về đêm đó, chỉ là khoảnh khắc cô nằm trong lòng anh cả đêm. Còn những điều khác thì không có ấn tượng gì. Trưa hôm sau, Lê Ảnh rửa mặt sạch sẽ, chuẩn bị xuống lầu ăn sáng. Sau khi súc miệng, cô luôn có cảm giác có sợi tóc vương trong miệng. Nhìn vào gương, mặt cô đỏ lên, cô lo lắng một lúc lâu, quyết định xuống lầu ăn để làm dịu tâm trạng. Vừa mở cửa ra, cô nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên từ dưới lầu. Không cần phải nghi ngờ, anh lại đang mắng người. Lúc nào cũng vậy, anh tự làm tốt mọi việc, nhưng hễ ai đó không làm tốt bằng anh, anh lại không kiềm chế được cơn giận. Cô không vội vàng xuống lầu, sợ rằng cơn giận sẽ lan sang mình. Hứa Cảnh Tây lạnh lùng nói, anh đến hỏi tôi cách giải quyết à? Không khí căng thẳng. Người đối diện cúi đầu, vẻ mặt đầy bất lực. 1-2 tỷ mà hắn giấu đi thực sự không tìm thấy. Hứa Cảnh Tây nhíu mày, gần như không cần suy nghĩ, sao không đào mộ tổ tiên của hắn lên? Người kia lắp bắp, có thể, đào mộ tổ tiên, có vẻ, Hứa Cảnh Tây liếc nhìn người đó, có vẻ gì? Người kia ngẫm nghĩ một lúc, không có gì, số tiền này, tôi chắc chắn sẽ tìm ra. Hứa Cảnh Tây nhìn chăm chú vào cổ áo gọn gàng của đối phương, có vẻ không hài lòng, nếu tôi là anh, chắc chắn sẽ đào mộ tổ tiên của hắn. 1-2 tỷ hắn không dám gửi ngân hàng, số tiền này cũng không được chuyển ra nước ngoài. Không cần nghi ngờ, chỉ có thể là tiền mặt và giấu ở đâu đó. Người kia nghĩ lại cũng đúng, số tiền lớn như vậy không thể không tìm một nơi phong thủy tốt để giấu. Lần này, hắn ta không dám nhìn vào mắt anh, tự hỏi liệu có nên đào mộ tổ tiên của hắn không. Hứa Cảnh Tây chống cằm, uống nước, cái người hay qua lại với hắn tên gì nhỉ? Người đối diện trả lời, tên là Diệp Thành Uy. Diệp Thành Uy và hắn là bạn học đại học, là một thương gia giàu có ở địa phương. Trước đây nhận thầu các dự án xây dựng đường bộ và đường thủy, kiếm được rất nhiều tiền. Hứa Cảnh Tây cũng không vội, đừng cứ giao dự án cho mấy tay thương gia địa phương này, thích tiếp tay cho giặc à? Người đàn ông đeo kính có lý lẽ riêng của mình. Người ta làm lớn như vậy chứng tỏ đội ngũ của họ có kinh nghiệm và đáng tin cậy hơn trong việc đảm bảo dự án xây dựng. Hứa Cảnh Tây khẽ nâng mí mắt lên. Nhìn người đó, Diệp Thành Uy có thể trở thành thương gia giàu có nhất địa phương. Số tài sản đó không phải là không có nguồn gốc đáng ngờ. Anh nghĩ chúng tôi không thể điều tra được cách thức làm ăn mờ ám của họ sao? Người đối diện ban đầu còn cố giữ bình tĩnh, biết rằng Hứa Cảnh Tây không phải là người chịu trách nhiệm chính, mà chỉ đến để hỗ trợ Tống Chính Thanh. Nhưng ngay sau đó, khi đối diện với ánh mắt của Hứa Cảnh Tây, mồ hôi lạnh của người đàn ông đeo kính bắt đầu túa ra. Nụ cười cứng ngắc dần hiện rõ, những lời của Hứa Cảnh Tây giống như áp lực đè nặng lên người đó. Hay là anh cũng muốn bị họ Diệp mua chuộc? Người đối diện trở nên chân thành. Tôi chắc chắn không dám. Không dám. Hứa Cảnh Tây không tin ai cả. Chỉ cần có tiền, ai cũng dám. Người đối diện không dám nói thêm, chuyển sang hỏi, hiện giờ một thương gia lớn như vậy, muốn kéo hắn xuống sao? Xem số tiền không rõ nguồn gốc 1-2 tỷ có nằm trong túi hắn không? Anh cười nhạt. Bây giờ anh mới hiểu ra à? Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng nói thêm. Tôi còn nghe nói, Diệp Thành Uy có một số người xã hội xăm mình bên cạnh. Những người này không coi pháp luật ra gì. Thường có những công nhân đến đòi tiền lương nhưng đều bị những người xăm mình này dọa cho sợ chết khiếp. Hứa Cảnh Tây cười khẩy, nhìn đối phương, không nói gì, lưng của người đối diện ngay lập tức cong xuống. Không biết nét mặt của anh có ý nghĩa gì. Anh thích cười, nhưng nụ cười của anh lại mơ hồ. Không thể đoán được tâm trạng của anh. Người đàn ông thở dài. Chỉ là tin đồn từ bên ngoài. Hiện tại không có bằng chứng. Hứa Cảnh Tây nhướng mày. Anh sợ chết à? Thời đại này rồi mà vẫn sợ mấy tay liều mạng à? Anh nói nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực. Anh đang định chọc cười ai? Sợ họ trả thù vợ con anh à? Người kia hiểu ngay. Tôi sẽ đi ngay. Anh uống một ngụm nước lạnh, tự lẩm bẩm, cứ phải làm mấy trò vớ vẩn. Người kia cũng không rõ anh đang chửi ai vớ vẩn. Cuối cùng, khi cuộc trò chuyện kết thúc và hai người đàn ông rời đi, không khí chiến trường mới trở nên yên tĩnh. Lê Ảnh chống tay lên lan can, thận trọng nhìn xuống dưới. Người đàn ông đang ngồi ở sảnh nói chuyện điện thoại, không biết với ai, nhưng khi nhận ra sự hiện diện của cô, anh khẽ nâng mí mắt, nhìn lên và vẫy tay gọi cô. Lê Ảnh vịn tay vào cầu thang, ngoan ngoãn đi xuống, cầu thang gỗ kêu cọt kẹt dưới bước chân cô. Để không làm phiền anh đang nói chuyện điện thoại, cô nhẹ nhàng tiến lại gần ghế sofa. Người đàn ông dường như khó chịu với tốc độ của cô, liền duỗi tay kéo cô đến bên cạnh, đẩy hộp bánh ngọt đến trước mặt cô. 3 giờ chiều anh rảnh, anh tiếp tục nói chuyện điện thoại, sau đó đứng lên, mở cửa đi ra ngoài vườn mà không quay lại nhìn cô. Lê Ảnh cúi đầu mở hộp giấy, bên trong là những chiếc bánh rán đặc biệt và những chiếc bánh cuộn. Có lẽ là mua từ một con hẻm nhỏ nào đó, giòn tan trong miệng, thơm phức mùi dầu. Cô đang ăn ngon lành thì cảm thấy một lực nhẹ đè lên đầu mình. Anh lại bắt đầu xoa đầu cô. Cô quay lại, Hứa Cảnh Tây đang cười nhìn cô. Ngon không? Đầu bị anh xoa. Cô vẫn cố tập trung ăn bánh. Làm gì còn hơi sức để trả lời câu hỏi của anh. Nếu nói không ngon, liệu mộ tổ tiên có bị đào lên không? Cách chương.